Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 942 sủng ái bị phân. Hà Nam vừa đi, dư lại này ba người không khí càng vì vi diệu, tính lên Bạch Du Ân tuổi còn so Từ Nguyên Thừa lớn hơn 3-4 tuổi. Nhưng không biết vì cái gì, ở hai người trước mặt, thế nhưng có loại hơi hơi khẩn trương cảm giác. Cảnh tổng, Bạch Du Ân thực thông minh tuyển một cái nhất khách khí xưng hô. Ngày thường trong lén lút, Bạch Du Ân đều là đối nàng kêu Vân Chiêu. Ngay từ đầu cảnh Vân Chiêu lấy hắn đương thúc thúc xem. Sau lại Bạch Du Ân không vui, cảm thấy bị kêu già rồi. Bởi vậy sửa lại xưng hô, nhận hắn đương đại ca. Chỉ là khi đó nàng không nghĩ tới chính mình còn có cựu cữu, cho nên hiện tại tuổi cùng bối phận có chút kỳ quái. Bạch Du Ân lúc này này một tiếng cảnh tổng, làm Từ Nguyên Thừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, bắt đầu tăng mạnh hỏa lực nhắm ngay Lê Thiếu Vân một người. Ngươi là vị nào? Từ Nguyên Thừa trước đã mở miệng. Lê Thiếu Vân, Từ nhị cữu, hạnh ngộ. Lê Thiếu Vân khóe miệng một câu, nhìn qua thập phần khách khí, cố tình lại không cảm giác được hắn có nửa điểm cúi đầu ý tứ. Lê Thiếu Vân, Từ Nguyên Thừa nhíu nhíu mày, tổng cảm thấy tên này rất quen thuộc. Cẩn thận tưởng tượng, mới nhớ lại trước kia tựa hồ có nghe đại ca đề qua tên này. Nhưng cụ thể nói chính là cái gì? Đã quên, ngươi, khi nào thành tiểu chiêu vị hôn phu? Lê tiên sinh, hy vọng ngươi không cần tùy tiện hủy hoại nàng thanh danh. Từ Nguyên Thừa lại mở miệng nói, đầy mặt không vui, nhưng ánh mắt đã ở đánh giá Lê Thiếu Vân toàn thân. Mặc phẩm vị thiên điệu thấp thân sĩ, quần áo giá cả sang quý lại không sức tưởng tượng, cùng dáng người hợp lại càng tăng thêm sức mạnh, coi như hoàn mỹ. Diện mạo, Từ Nguyên Thừa ánh mắt lóe lóe, âm thầm hô khẩu khí. Hắn so bất quá, dáng người nhưng thật ra không sai biệt nhiều. Nhưng này Lê Thiếu Vân trên người tựa hồ càng có chứa vài phần lực lượng. Đồng dạng thân là nam nhân, nhìn sẽ cảm thấy có nguy cơ cả mần y bất quá. Tuy rằng tổng thể cho điểm cao, nhưng cuối cùng hạng nhất càng cao. Đó chính là nguy hiểm trình độ. Lúc này Lê Thiếu Vân cười cười, ta cùng A Chiêu nhận thức thời gian so Từ nhị cựu sớm rất nhiều. Hơn nữa đã được đến ông ngoại tán thành. Ta đối nàng này đây kết hôn làm bạn cả đời vì mục đích. Xưng hô tự nhiên là vị hôn phu tương đối thích hợp. Từ nhị cữu đối A Chiêu quá khứ còn không phải thực hiểu biết. Có thể trở về hỏi nhiều hỏi ông ngoại, đơn giản nói mấy câu. Nháy mắt làm Từ Nguyên Thừa sắc mặt thanh. Cảnh Vân Chiêu trong lòng cười thầm. Trước kia Lê Thiếu Vân đối lão gia tử cũng chỉ kêu Từ lão. Hiện tại làm cho nhị cựu cữu mặt, liền ông ngoại đều trước tiên kêu lên. Nhị cựu cữu, hắn là ta nam nhân, hy vọng ngươi có thể đồng ý. Cảnh Vân Chiêu kéo Lê Thiếu Vân cánh tay, đối với Từ Nguyên Thừa nói. Tức khắc, Từ Nguyên Thừa chỉ cảm thấy nội tâm cảm nhận được một cổ đả kích. Vẫn là bạo kích, một đòn ngay tim. Môn Sơ thật vất vả tìm được cháu ngoại gái, thế nhưng đã tìm được rồi một nửa kia, hắn còn không có cảm nhận được dưỡng thành cháu ngoại gái cảm giác. Người này thế nhưng cũng đã thành người khác, tâm hảo đau. Bạch Du Ân ở bên cạnh xấu hổ ho khan một tiếng. Hắn lại là ai? Là người y dược công ty tổng giám đốc. Từ Nguyên Thừa cấp chính mình tìm cái bậc thang, hỏi một tiếng, không phải, đây là ta nhận đại ca. Bạch Du Ân, Cảnh Vân Chiêu ăn ngay nói thật, Bạch Du Ân thế nàng quản lý 3 năm công ty, nơi trốn lấy nàng vì trước, giúp nàng rất nhiều, Nàng tổng không thể bởi vì chính mình có thân cựu cựu liền coi trước kia thân nhân như không có gì. Huống hồ, Bạch đại ca đối nàng sắc giống như đối thân muội muội giống nhau yêu thương. Kiếp trước cũng đồng dạng có ân với nàng. Từ Nguyên Thừa khóe miệng hung hăng vừa kéo, xong bạo kích, tiểu chiêu, ân, ngươi vừa lúc muốn ăn sinh nhật yến, còn có cái gì đối với ngươi tốt trưởng bối kết nghĩa sao? Đến lúc đó muốn hay không cùng nhau mời đi theo? Từ Nguyên Thừa nghĩ nghĩ, lại hỏi một câu, nếu muốn chịu kích thích, đơn giản vẫn là dùng một lần tiếp thu đi. Miễn cho lần sau lại cảm thấy sủng ái bị phân. Hết chương.